Chúa Tể Chi Vương, chương 899, đề nghị giao dịch, gocchuyenaudio.com. Nam Phong Vương liếc mắt nhìn Triệu Phong thật sâu một cái. Từ trong lời nói, hắn mơ hồ nhận thấy được cái Triệu Phong gọi là giải quyết xong U Dạ Đế Quân kia, hẳn cũng không phải đơn giản như trên mặt chữ vậy. Trước khi đi, ngữ khí Triệu Phong mang theo chút ướm thử nói. Các loại trạng thái của Vân Tầm Tiên Điệp cũng đều đã khôi phục đến đỉnh phong. Nhưng chẳng biết vương gia có nguyện ý giao dịch đầu Vân Tầm Tiên Điệp này, để đổi lấy một cơ hội tấn chức huyền quang cảnh hay không? Nghe vậy, trong mắt Nam Phong Vương chợt lóe tinh quang, dương mắt nhìn Triệu Phong hồi lâu. Triệu Phong nửa cười nửa không, dưới uy thế mơ hồ của chuẩn thánh chủ áp bách hắn vẫn như cũ chấn định tự nhiên. Những người quen thuộc với Nam Phong Vương cũng đều biết Vân Tầm Tiên Điệp chính là tâm can bảo bối của hắn, ngoại trừ năng lực cường đại còn có một tầng ý nghĩa quan trọng khác nữa. Nhưng Triệu Phong dù sao cũng vẫn muốn thử một lần, đối với năng lực phụ trợ siêu cường của Vân Tầm Tiên Điệp hắn thập phần tâm động. Quan trọng chính là trong tay hắn vẫn còn có 10 phần bách nguyên thánh tương, hoàn toàn có thể xuất ra một phần trợ giúp Nam Phong Vương đột phá đến huyền quang cảnh nhằm đổi lấy Vân Tầm Tiên Điệp. Triệu Phong, chuyện này, ta cần suy nghĩ lại một thời gian. Nam Phong Vương trầm tư thật lâu sau, rốt cuộc cũng đưa ra một câu trả lời không quá rõ ràng. Triệu Phong cũng cảm thấy có chút ngoài ý muốn, hắn vốn tưởng rằng Nam Phong Vương sẽ đương trường cự tuyệt. Đương nhiên, ngươi phải chuẩn bị sẵn tâm lý trước đi, khả năng ta đáp ứng cũng không lớn lắm đâu. Nếu như là do người khác đề nghị, hoặc là đổi lại là điều kiện khác ta căn bản không cần suy nghĩ chút nào. Nam Phong Vương bổ sung nói, ta hiểu được, Triệu Phong khẽ mỉm cười. Nam Phong Vương có thể đáp ứng sẽ suy nghĩ, hắn đã có chút kinh ngạc rồi. Hiển nhiên, Nam Phong Vương cũng biết trong tay Triệu Phong có bách nguyên thánh tương. Dù sao từ lúc không gian thần huyễn kết thúc cho đến bây giờ đã trải qua thời gian hơn nửa năm rồi. Tấn chức huyền quang cảnh, đó chính là chuyện mà Nam Phong Vương ngay cả nằm mơ cũng muốn, thậm chí là tâm nguyện cả đời của hắn. Chỉ cần bước ra một bước này, sẽ ảnh hưởng thật lớn đối với sinh mệnh cùng vận mệnh của mỗi người. Nhưng mà ý nghĩa của Vân Tầm Tiên Điệp đối với hắn cũng không giống bình thường, giá trị của nó khẳng định là vượt qua bách nguyên thánh tương. Vương gia có thể suy nghĩ cẩn thận một chút, ngoại trừ một phần bách nguyên thánh tương, còn kể cả mấy thứ khoáng thạch truyền thuyết dùng luyện chế thứ thần khí nữa. Giá trị chân chính, hoàn toàn vượt qua Vân Tầm Tiên Điệp. Triệu Phong cũng thản nhiên đưa ra điều kiện của bản thân. Hắn cũng hiểu được giá trị của Vân Tầm Tiên Điệp hoàn toàn vượt qua một phần bách nguyên thánh tương. Bởi vì, Vân Tầm Tiên Điệp có thể dựng dục ra bản nguyên hoa phấn, có thể tăng lên xác suất thành công tấn chức thánh chủ. Chỉ là mỗi một đầu Vân Tầm Tiên Điệp suốt đời cũng chỉ có thể dựng dục ra bản nguyên hoa phấn vài lần mà thôi. Số lần dựng dục ra quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến tiềm lực trưởng thành của nó. Mỗi một lần Vân Tầm Tiên Điệp dựng dục bản nguyên hoa phấn cũng đều phải mất thời gian trăm năm. Nếu như mạnh mẽ ép buộc nó dựng dục ra, ngày sau nó cơ hồ sẽ hoàn toàn mất đi cơ hội tấn chức huyền quang cảnh. Khoáng thạch truyền thuyết, gocchuyenaudio.com, dùng luyện chế thứ thần khí. Nam Phong Vương nhìn theo bóng dáng Triệu Phong rời đi tim đập cũng có chút nhanh hơn. Hắn hiện tại là cấp bậc chuẩn thánh chủ chỉ cần đạt được một phần bách nguyên thánh tương, cơ bản là nắm chắc 10 phần có thể tấn chức huyền quang cảnh. Mà khoáng thạch truyền thuyết dùng luyện chế thứ thần khí, nói không chừng có thể giúp hắn tạo ra một kiện thứ thần khí, ít nhất có thể tạo ra một kiện thần binh uy lực có thể so sánh, hoặc là tiếp cận thứ thần khí. Vô hình chung, cái này có thể tăng lên sức chiến đấu cùng lực uy hiếp của hắn, có thể bù đắp lại tổn thất khi mất đi Vân Tầm Tiên Điệp. O không ô, bên kia Triệu Phong quay trở lại trước lầu các hoa viên. Triệu ca ca, một đạo thanh âm vui tai như chuông ngân chợt từ trong bụi cỏ trước hoa viên truyền đến. Tiểu quận chúa, Triệu Phong ngạc nhiên, nhìn về phía vị quận chúa ngữ tình bộ dáng lén lút kia. Từ ngày đó, sau khi Nam Phong Vương giáo huấn quận chúa ngữ tình, hôm nay vẫn là lần đầu tiên nàng chủ động tìm đến Triệu Phong. Nhìn thấy vị quận chúa này, Triệu Phong cũng có chút đau đầu. Triệu ca ca ta cũng không phải đến quấn quýt lấy ngươi. Lần này ta tới, là muốn nhờ ngươi hỗ trợ thuần hóa một đầu yêu hầu. Quận chúa ngữ tình nói. Rất nhanh, quận chúa ngữ tình đã thuyết minh ý đồ đến của mình. Hóa ra là trong lễ thành nhân trước đó không lâu, quận chúa ngữ tình đã nhận được một món lễ vật do hoàng tộc Đại Càn tặng cho. Món lễ vật này, là một đầu linh sủng yêu hầu phẩm giai cực cao. Được, ta giúp ngươi giải quyết. Triệu Phong gật đầu, lập tức đáp ứng nàng. Thậm chí chuyện này còn không cần hắn tự mình xuất động, tiểu tặc Miêu ra tay đã có thể mã đáo thành công. Tiểu quận chúa, Vân Tầm Tiên Điệp kia có ý nghĩa như thế nào đối với phụ vương của ngươi? Triệu Phong hỏi thăm, việc này quan hệ đến chuyện hắn có thể thành công tìm được một đầu linh sủng huyết mạch thái cổ vạn tộc bảng Vân Tầm Tiên Điệp này hay không? Vân Tầm Tiên Điệp chính là di vật của vị tổ mẫu mà ta chưa từng gặp mặt trước khi chết đã trịnh trọng phó thác lại cho phụ vương. Quận chúa ngữ tình giải đáp nghi hoặc của Triệu Phong, trong lòng Triệu Phong khẽ giật mình một cái. Hóa ra, Vân Tầm Tiên Điệp đối với Nam Phong Vương còn có một tầng ý nghĩa quan trọng như vậy, khó trách hắn lại thận trọng chần chừ đối với việc giao dịch đầu Vân Tầm Tiên Điệp này như thế. Như vậy xem ra, khả năng Nam Phong Vương đáp ứng sẽ không quá lớn. Trong lòng Triệu Phong thầm nghĩ, trong tu luyện thất Triệu Phong khoanh chân đà tọa ý niệm lại tiến vào trong tứ thần khí mê không giới. Tiểu thế giới bên trong mê không giới thập phần rộng lớn, diện tích tương đương gấp vài lần Tương Vân Quốc. Giờ phút này, U Dạ Đế Quân đang ở tại một góc nào đó tĩnh tu khôi phục. Thương thế của U Dạ Đế Quân chủ yếu là ở phương diện linh hồn. Các loại chân tài dị bảo trợ giúp khôi phục thương thế tâm hồn này, khi Triệu Phong cướp đoạt trong Tà Dương Phủ cũng tìm được qua một ít. Chỉ là thương thế do lực lượng lôi kiếp tạo thành cũng không thể trong thời gian ngắn ngủi khôi phục được. U Dạ Đế Quân, đợi đến khi thương thế khôi phục hơn phân nửa ta cần ngươi tổ kiến một cái tổ chức sát thủ siêu cấp thế giới ngầm cùng loại với Hắc Mạc Giác. Triệu Phong truyền âm nói, hồi bẩm chủ nhân ta ở Hắc Mạc Giác cũng có một đội thủ hạ tinh nhuệ của Góc Chuyện Audio.com, chính mình chủ yếu là phụ trách các phương diện tìm hiểu tình báo cùng với tiếp ứng ám sát thế nhưng muốn thành lập một thế lực siêu cấp cùng loại Hắc Mạc Giác không chỉ vẻn vẹn là một tổ chức sát thủ là đủ được. U Dạ Đế Quân cung kính đối đáp, thế nhưng hắn đối với sách lược của Triệu Phong cũng đưa ra cái nhìn của chính mình. Triệu Phong đối với điều này cũng không chút kỳ quái, Minh Tâm Ấn trải qua nhiều lần hoàn thiện, đồng thời nô dịch mục tiêu cũng còn bảo lưu lại năng lực độc lập tư duy. Nói nghe xem, Hắc Mạc Giác chính là một trong ba đại thế lực siêu cấp thế giới ngầm. Bản thân nó tập hợp các con đường cường đại như tình báo ám sát tiêu thụ hàng hóa phi pháp hoạt động xuyên thấu giữa vương triều cùng tông môn. Hơn nữa tổ chức này mãi vẫn luôn bảo trì trung lập cơ cấu ám sát của nó cũng không chỉ đến từ các thành viên bên trong tổ chức bồi dưỡng. Các sát thủ khác chỉ cần thực lực đủ cường đại cũng có thể gia nhập tiếp nhận các loại nhiệm vụ ám sát hoặc là các nhiệm vụ không quá quan trọng khác. U Dạ Đế Quân giải thích nói, bộ dáng Triệu Phong có chút suy nghĩ, gật đầu, đặc điểm của Hắc Mạc Giác ở chỗ nó là một tổ chức hoàn toàn trung lập có thể không phụ thuộc vào bất cứ thế lực nào, có thể mượn dùng ngoại lực vô cùng tận phục vụ cho mục đích của chính mình. Cơ cấu tình báo, ngươi không cần phải quan tâm tới. Ngươi chỉ cần phụ trách cơ cấu ám sát, phương diện tài nguyên ta sẽ cung cấp đầy đủ. Triệu Phong phân phó nói, mỗi một sự nghiệp cũng cần có một lĩnh vực chuyên nghiệp, bất cứ một thế lực siêu cấp nào cũng đều phải có các loại cơ cấu cường đại, do những người am hiểu lĩnh vực đó phụ trách. U Dạ Đế Quân, không hề nghi ngờ gì chính là đứng ở đỉnh phong giới sát thủ, muốn tổ kiến cơ cấu này, đúng là thứ mà hắn am hiểu nhất. Khiến cho Triệu Phong kinh hỉ ngoài ý muốn chính là U Dạ Đế Quân này dã tâm quả thật không nhỏ, ở thế giới ngầm cũng kinh doanh nhân mã tinh nhuệ của chính mình. Như thế mà nói, Triệu Phong muốn thành lập một cơ cấu sát thủ, giai đoạn đầu sáng lập khẳng định sẽ không thiếu thành viên tinh anh trung tâm. Đây là một phần bách nguyên thánh tương, đợi thời cơ thành thục ngươi có thể mượn dùng nó mà trùng kích huyền quang cảnh. Hứa hẹn giữa chúng ta vẫn còn hữu hiệu, chỉ cần ngươi phục vụ cho ta 100 năm ta sẽ trả lại tự do cho ngươi. Trong tay Triệu Phong xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trong chứa đựng một loại quỳnh tương màu sắc rực rỡ hơi chút đặc sệt. Đa tạ chủ nhân ban cho, U Dạ Đế Quân tiếp nhận bình bách nguyên thánh tương kia tâm thần có chút sợ run, kích động vạn phần. Lấy cấp bậc thực lực của hắn, nếu có thể có thêm bách nguyên thánh tương tương trợ, xác suất thành công trùng kích huyền quang cảnh sẽ gia tăng 4-5 thành trở lên. Đương nhiên, trước lúc này, hắn cần phải khôi phục thương thế, điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ nhất. Một góc khác trong mê không giới, Triệu Phong xem xét một chút tình huống đàn ngũ độc kỳ phong. Rời khỏi không gian thần huyễn lâu như vậy, đàn ngũ độc kỳ phong này dưới sự tỉ mỉ bồi dưỡng, đã có thể toàn diện lớn dần. Đến hiện tại, đàn ngũ độc kỳ phong này cơ bản cũng đều đã tấn chức đến cấp tinh anh, có thể so với cấp bậc bán bộ vương giả, số lượng ước chừng có đến 700-800 đầu. Trong đó, số lượng phong vương đã tiếp cận trên 100. Nhưng số lượng, góc chuyện audio.com. Phong Hoàng vẫn còn rất ít, chỉ có 7-8 đầu mà thôi. Mặc dù như thế, Triệu Phong cũng đã thập phần ngoài ý muốn. Mục tiêu của hắn là đem đám ngũ độc kỳ phong này chọn mạnh bỏ yếu toàn bộ bồi dưỡng thành vương cấp. Thử nghĩ mà xem, đến lúc đó hơn 1.000 đầu phong vương tề lực vây công, đó là loại cảnh tượng khủng bố đến thế nào, ngay cả thánh chủ cũng đều phải kinh sợ thối lui. Muốn đạt tới một bước kia còn cần một đoạn thời gian nữa, hơn nữa lại cần tiêu hao đại lượng chân tài thảo mộc khổng lồ. Triệu Phong thu hồi ý niệm lại, hắn còn ở lại vương phủ chỉ là muốn tiếp tục chờ người. Người hắn đang đợi kia có tới hay không, Triệu Phong căn bản khó có thể xác định. Trong lúc tu luyện, hai mắt Triệu Phong nhắm lại, bắt đầu tiến hành tĩnh tu. Thời điểm khi U Dạ Đế Quân ám sát lúc trước, Triệu Phong đang đứng tại thời khắc mấu chốt trùng kích Phong Lôi Quyết bát trọng. Hiện tại, hắn muốn bế quan tiếp tục trùng kích, dưới sự chống đỡ của ý cảnh cường đại cùng tài nguyên khổng lồ, Triệu Phong trùng kích bất cứ cái gì cũng không có bình cảnh rõ ràng. Mấy ngày sau, phía trên lầu các nơi Triệu Phong tu luyện đã ngưng hiện ra một cái phong lôi lốc xoáy quang hà thanh lam sắc lóe sáng. Khí thức phong lôi lốc xoáy kia phát ra càng lúc càng bạo ngược, thủy chi phong lôi cùng mộc chi phong lôi, điên cuồng vô tận chuyển hóa. O không ô, 10 ngày qua đi, O, N, G, tại trung tâm phong lôi lốc xoáy kia, lúc này đã hiện lên một đạo quang điểm viêm hồng kinh khủng, phát ra một cỗ khí thức viêm lôi hủy diệt bạo ngược. Cùng lúc đó, trong không gian chân nguyên hải của Triệu Phong, mộc chi phong lôi tiến thêm một bước kéo dài, sản sinh ra loại ngũ hành phong lôi thứ ba, hỏa chi phong lôi. Bởi vì tu hành chính là ngũ hành phong lôi, cho nên không gian chân nguyên hải của Triệu Phong cùng cường giả hư thần cảnh khác hoàn toàn bất đồng. Bên trong không gian tinh hạch của hắn có một tầng ngăn cách mỏng manh, đem thủy chi phong lôi cùng mộc chi phong lôi vốn có hoàn toàn phân tách ra. Mà trong này, thủy chi phong lôi là một cái nguồn suối ban đầu, số lượng bàng bạc khổng lồ nhất. Thủy chi phong lôi có thể chuyển hóa ngưng luyện thành mộc chi phong lôi. Mà hiện tại, ở phía sau mộc chi phong lôi lại sản sinh ra một tấm màng ngăn cách dựng dục ra hỏa chi phong lôi. Hỏa chi phong lôi này cùng xích diệt phong lôi kiếp trước có chút đồng dạng tương liên, cho nên Triệu Phong có thể thuận lợi như vậy dựng dục thành công. Hỏa chi phong lôi này uy năng cực đại, tính công kích càng mạnh, còn có thể tiến thêm một bước tăng phúc các loại bí pháp chiến kỹ phong lôi chi dực. Triệu Phong không ngừng xúc tích sinh ra hỏa chi phong lôi. Đồng thời, hắn từ bên trong mê không giới lấy ra một ít chân tài hỏa hệ, đẩy nhanh hơn tiến độ cô đọng hỏa chi phong lôi. O không ô, chớp mắt lại là thời gian một tháng trôi qua, Triệu Phong hoàn toàn bước vào phong lôi quyết bát trọng hỏa chi phong lôi. Lúc này, chân nguyên bên trong không gian chân nguyên hải của hắn, xuất hiện một cỗ phong lôi trong suốt đỏ đậm chiếm cứ tiếp cận 1/4 không gian. Triệu Phong cảm giác tu vi của chính mình cũng dần dần tiếp cận hư thần cảnh hậu kỳ. O, N, G, hắn vận chuyển hỏa chi phong lôi, rèn luyện thánh lôi thể, phát hiện loại ngũ hành phong lôi mới này, hiệu quả luyện thể quả thật không tệ. Thánh lôi thể đang ở cấp bậc ngũ trọng đại thành vốn có chút đình trệ kia trong mơ hồ đã có chút tiến. Gocchuyenaudio.com, triển có dấu hiệu tiếp cận ngũ trọng đỉnh phong, Triệu Phong ý thức được chính mình hiện tại đang ở trong một thời khắc mấu chốt thực lực tăng vọt. Không sai biệt lắm, sắp sửa đến thời điểm sử dụng bách nguyên thánh tương. Ánh mắt của hắn lóe lên, trong tay xuất hiện một lọ quỳnh tương màu sắc rực rỡ. Cách chương.